Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, Ly Dương Châu. Thời gian đã tới đêm khuya, Tô Bạch và huyện Tử An Võ Bị, từ đây An huyện điều lấy 2.000 quân phòng giữ, hướng bên ngoài thành đi, mà lúc này Mạc Hà vậy mới vừa rời đi Vọng Nguyệt Sơn. Còn chưa đi ra bao xa, liền bị Tô Bạch hạc giấy truyền thư, để cho Mạc Hà không muốn lỗ mãng, trước cùng hắn hội hợp, sau đó cùng đi tìm cái đó âm thần cảnh giới quỷ tu. Nhận được Tô Bạch hạc giấy truyền thư sau đó, Mạc Hà hướng theo Tô Bạch nói tập họp chi địa nhanh chóng đi. Lần này là một cái âm thần cảnh giới quỷ tu, bằng vào hắn thần hồn cảnh giới tu vi. Dù là có thủy mộc thanh hoa thần thông như thế, vậy không nhất định có thể đối phó được, vẫn là cùng Tô Bạch bọn họ cùng nhau, như vậy tương đối an toàn. Mạc Hà đến cỡ định xong địa điểm thời điểm, phát hiện Tô Bạch bọn họ còn chưa tới, thần thức hơi đảo qua, liền đứng tại chỗ chờ, ước chừng qua nửa nén nhang công phu, Tô Bạch liền dẫn đại đội ngũ đến, đi thôi. Đối phương vẫn chưa đi, chúng ta bắt chặt thời gian. Thấy Mạc Hà sau đó, Tô Bạch hướng về phía Mạc Hà gật đầu một cái, đơn giản nói một câu nói, liền cùng nhau hướng chỗ kia gò núi đi. Mới vừa đi tới nửa đường lên, Mạc Hà và Tô Bạch đồng thời nhìn nhau một cái đó âm thần cảnh giới quỷ tu hơi thở đột nhiên bây giờ biến mất, liền liền hoàng triều pháp độ. Vậy một lần nữa không cảm ứng được đối phương, một đám người đi tới chỗ kia gò núi, Mạc Hà thần niệm thả ra, ở trước mắt gò núi bên trong dò xét một phen, sau đó ánh mắt liền hơi đông lại một cái, quay đầu nhìn một cái bên cạnh Tô Bạch nói, có người chết, ở trên núi một nơi hang động bên trong, trước đừng đi dò xét, để ngừa có bẫy, gạt ra trận hình. Dùng chiến hống thuật dò xét một chút nói sau. Tô Bạch lúc này ngược lại là vô cùng cẩn thận, hướng về phía Mạc Hà nói chuyện đồng thời, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Võ Bị. Bên cạnh Võ Bị lập tức hội ý, xoay người lập tức dẫn những cái kia quân phòng giữ ở gò núi trước gạt ra trận hình, sau đó phát động chiến hống thuật. Giết! Một tiếng lanh lảnh tiếng la giết vang lên. Hơn 2.000 người cùng kêu lên quát một tiếng, giống như một tiếng sét nổ vang, đi đôi với một cổ thiết huyết sát khí oai, chấn động trước mắt gò núi, tựa như đều ở đây nhỏ nhẹ đung đưa, trên núi đất tầng, vèo vèo, đánh mất, mà ở một tiếng này chiến hống sau đó, Mạc Hà nhận ra được, vách núi bên trong có mấy tia đen nhánh quỷ khí bay lên. Đồng thời có mấy đạo hư ảo bóng người, đột nhiên bây giờ liền từ vách núi bên trong vọt ra, hướng chung quanh chạy thục mạng. Mạc Hà thần niệm bên trong thấy rõ, đó là mấy đạo thú hồn, mà thấy cái này mấy đạo thú hồn đồng thời, Mạc Hà lập tức liên tưởng đến một năm trước, đã từng ở huyện Tử An thung lũng bên trong đã gặp cái bóng đen kia. Trong tay nắm một cái bình trạng pháp khí, có thể đủ để gọi các loại thú hồn, cơ hồ là một người thành quân. Nếu như không phải là ban đầu huyện Tử An vị kia Võ Bị ẩn núp tu vi, hắn thực lực chân thật đạt tới võ tướng cảnh giới, sợ rằng một lần kia thật đúng là sẽ bị đối phương quát tháo. Thật chẳng lẽ là hắn? Đối phương không có chạy trốn, mà là vẫn núp ở Tử An tuyến bên trong. Mạc Hà lúc này trong lòng thầm nghĩ, một cái âm thần cảnh giới quỷ tu liền che giấu ở mí mắt của mình từ phía dưới, chuyện này để cho người không thể không lo lắng. Giết! Lại quát to một tiếng vang lên, vậy mấy cái muốn chạy trốn thú hồn ở một tiếng này chiến hống bên trong còn không có chạy ra quá xa, bọn họ hư ảo thân thể liền bắt đầu dần dần tiêu tán. Quả nhiên là quỷ tu thủ đoạn, trước khi đi đều không quên lưu chút ám thủ. Tô Bạch mặt không cảm giác nhìn trước mặt gò núi, lúc này mới phân phó người đi vào, đem bên trong mấy cổ thi thể mang ra ngoài. Cũng không lâu lắm, mấy cổ thi thể liền bày đặt ở trước mặt mọi người. Thấy được mấy cái này người chết dáng vẻ, Mạc Hà không có một tia một hào bất ngờ. Mới vừa rồi ở hắn thần niệm dò xét bên trong, hắn đã nhận ra chết đi cái này mấy người thân phận. Ngũ hành quan người, Tô Bạch lúc này, hiển nhiên vậy nhận ra cái này mấy người thân phận, đặc biệt là thấy trong đó vẫn còn có Hạng Tông, không khỏi được khẽ nhíu mày một cái. Lý Vũ chuẩn bị, tối nay ngươi khổ cực một chút, mang người ở huyện Tử An chung quanh dò xét một phen. Xem có thể hay không phát hiện cái đó quỷ tu tung tích. Ngoài ra phân ra mấy người trợ thủ, cầm cái này mấy cổ thi thể mang về huyện nha. Tô Bạch quay đầu hướng về phía bên cạnh Võ Bị nói. Quản lý bên dưới cất giấu một cái âm thần cảnh giới quỷ tu. Hơn nữa còn bị đối phương chạy. Đây chính là một cái lớn tai họa ngầm. Tốt nhất có thể hãy mau đem đối phương tìm ra. Thuộc hạ lĩnh mệnh, đối với Tô Bạch phân phó, Võ Bị không có bất kỳ câu oán hận, liền trực tiếp mang người trước đi dò xét Tử An hiện các nơi. Đây cũng là chức trách của hắn một trong. Mạc Hà đi theo Tô Bạch đi tới huyện Tử An huyện nha. Tô Bạch xoa đầu, hơi có chút khổ não nói, lần này có chút phiền toái, ngũ hành quan Hạng Tông. Là ngũ hành quan đảm nhiệm quan chủ đời kế tiếp một trong người được đề cử. Ở môn phái bên trong rất được coi trọng. Bây giờ hắn chết ở Tử An hiện. Hắn sư phụ còn có hắn vậy mấy cái sư bá. Sợ rằng ít ngày nữa sẽ tới. Mạc Hà thấy Tô Bạch có chút khổ não vẻ mặt. Có chút nghi ngờ mở miệng. Hạng Tông và vậy mấy cái ngũ hành quan đệ tử là chết ở quỷ tu trong tay. Coi như sư môn của hắn người đến, cũng hẳn đi tìm cái đó quỷ tu phiền toái. Ngươi có cái gì tốt lo lắng? Chẳng lẽ, ngũ hành quan người có chút vô lý, sẽ giận cá chém thớt tại người ngoài không được? Tô Bạch lắc đầu một cái, đắng cười lên tiếng, Mạc huynh ngươi có chỗ không biết. Thiên hạ này tông môn nhỏ không biết phàm kỳ, đối với nhà mình sơn môn chỗ ở bất mãn. Muốn đổi một cái tông môn có khối người, có thể vào Quỳnh Châu trong biên giới, cũng chỉ có như vậy le que mấy nhà tông môn nhỏ. Mạc Hà ngồi thẳng người, hướng về phía Tô Bạch ném thẩm vấn ánh mắt. Rất rõ ràng, mình lại phải từ Tô Bạch trong miệng biết được một cái so sánh bí ẩn tin tức. Xin Tô Huynh giải thích nghi hoặc, thấy Mạc Hà một bức khiêm tốn cầu cạnh dáng vẻ. Tô Bạch liền tiếp tục mở miệng nói, hơn 200 năm trước, Hoàng Triều nghênh đón thay trời đổi đất cuộc chiến, mặc dù câu thị vô đạo, đổi hướng cải tiến đã là mọi người nhìn nơi thuộc về, nhưng là hắn hơn 30.000 năm thống trị, đã để cho nó thế lực cành lá đan chen, cho nên nhân hoàng năm đó ở khởi binh ban đầu, thật ra thì không hề thuận lợi. Như vậy thì thiên hạ này việc lớn, dĩ nhiên là đắc đạo hơn giúp, thất đạo ít giúp, năm đó nhân hoàng liền được nhiều mặt trợ giúp, cái này trong đó có những thứ này tông môn nhỏ trợ giúp. Cho nên, bọn họ mới có thể đi vào Quỳnh Châu thay đổi sơn môn chỗ ở, thì ra là như vậy. Mạc Hà bừng tỉnh hiểu ra, thảo nào thiên hạ này tông môn nhỏ như thế nhiều. Tiến vào Quỳnh Châu thật giống như cũng chỉ có mấy cái như vậy. Nguyên lai còn có tầng quan hệ này. Nếu như không phải là ngày hôm nay từ Tô Bạch trong miệng biết được. Mình thật vẫn không nghĩ tới. Cái này vốn là Hoàng Triều đối với những thứ này tông môn nhỏ bánh ít đi bánh quy lại. Nhưng là bây giờ nhưng ra như vậy chuyện. Mặc dù cũng không phải là chúng ta sai lầm. Nhưng nếu thật truy cứu tới. Vậy không tránh được bị lên đỉnh dừng lại trách cứ, nói không phải chả muốn trợ giúp hắn ngũ hành quan người. Tìm được cái đó quỷ tu, Tô Bạch lắc đầu một cái, tiếp tục vẻ mặt đau khổ nói, Mạc Trắng nghe đến chỗ này, liền biết rõ, sự việc thật ra thì cũng không thế nào nghiêm trọng, không phải là có thể đến lúc đó phải hướng ngũ hành quan người giải thích một chút. không tránh được có thể còn muốn nói chút nói xin lỗi. Ngoài ra Tô Bạch còn khả năng sẽ bị Ngọc Hà phủ bên kia quan viên trách cứ mấy câu. Nhất hậu quả nghiêm trọng chính là tìm cái đó quỷ tu tung tích. Nói đến cái đó quỷ tu, Mạc Hà hơi chần chờ một chút, sau đó mở miệng nói, cái đó quỷ tu, ta có thể gặp qua. Tô Bạch nghe vậy, có chút bất ngờ nhìn Mạc Hà một mắt, sau đó mở miệng hỏi, Mạc huynh ở địa phương nào gặp qua? Mạc Hà liền đem ban đầu ở huyện Tử An thung lũng bên trong sự tình phát sinh nói một lần, cuối cùng còn thêm liền một câu, ta vậy không thể xác định có phải hay không đối phương. Chỉ là vừa mới nhìn thấy vậy mấy cái thú hồn, và ban đầu đối phương sử dụng thủ đoạn rất giống, cho nên liền suy đoán như vậy một chút. Tô Bạch gật đầu một cái, chuyện này ta lên trước báo phủ nha, để cho phủ nha bên kia lưu ý một chút, tốt nhất có thể mau sớm tìm được cái đó quỷ tu. Cũng coi là đi mất một cái tai họa ngầm. Mấy ngày sau, xa ở Hoàng Triều Thanh Châu một ngọn núi lớn, trên ngọn núi một tòa cung điện cửa, một người vóc dáng cao lớn, lớn lên mặt đầy hung tợn người, đang quỳ xuống cung điện bậc đá bạch ngọc trước mặt, nhìn đứng ở thềm đá trên một người đàn ông tử, một bên không ngừng cúi chào, vừa dùng có chút khàn khàn giọng, trưởng môn sư bá, sư huynh chết được không rõ ràng, hắn là vì tông môn làm việc, mới rơi vào tình cảnh như vậy, cầu trưởng môn sư bá, nhất định phải là sư huynh trả thù à, cầu trưởng môn sư bá. Đứng ở trên bậc đá bạch ngọc nam tử thấy đối phương không ngừng dập đầu chỗ, trên mặt đất đã có đỏ thẫm vết máu, hắn thần sắc vậy không khỏi hơi có chút lộ vẻ xúc động. À, Triệu Hổ, ngươi dậy đi, đây đã là ngươi lần thứ ba cầu ta. Trước hai lần, chúng ta đã tìm được Vương Phong linh hồn. Hắn trí nhớ đã bị đối phương dùng địch hồn thuật rửa được không còn một mống. Chúng ta cũng không biết hung thủ là ai. Hơn nữa đối phương lại để lại hắn linh hồn, cho hắn giữ lại một cái chuyển thế cơ hội. Ngươi cũng không muốn chấp nhất nữa. Quỳ xuống nam tử trước mặt, chính là Vương Phong sư đệ Triệu Hổ. Nghe vậy chàng trai nói, Triệu Hổ ngẩng đầu lên, trên trán máu chảy xuống má, để cho hắn nguyên bản liền mặt đầy hung tợn gương mặt, giờ khắc này nhìn như hơn nữa dữ tợn. Trưởng môn sư bá cần gì phải lừa gạt ta, sư huynh đi huyện Tử An, hắn ở nơi đó có một cái kẻ thù, 10 có 8 9 chính là đối phương, mời trưởng môn sư bá làm chủ. Nghe được Triệu Hổ những lời này, đứng ở trên thềm đá ngọc thạch nam tử không nói. Triệu Hổ vậy đi theo Vương Phong hồi lâu, mặc dù không có học Vương Phong vậy xảo quyệt, nhưng là cận chu giả xích, gần mực thì đen, thường nghe thấy dưới, hắn hơn nhiều ít thiếu vậy từ Vương Phong trên mình học được một ít. Đoán được trưởng môn sư bá có thể có chút băn khoăn, Triệu Hổ cắn răng, từ trong ngực lấy ra một khối ngọc giản, hai tay giơ qua đỉnh đầu, lớn tiếng nói, khải bẩm trưởng môn sư bá, đệ tử muốn dâng lên một vật, mời trưởng môn chân nhân xem một chút. Đứng ở trên thềm đá ngọc thạch nam tử thấy Triệu Hổ ngọc giản trong tay, đưa tay nhẹ nhàng một chiêu, đem cầm ở trong tay, nhanh chóng dò xét một chút nội dung trong đó, trong mắt đột nhiên thoáng qua lau một cái sạch bóng. Các ngươi cái này nhất mạch truyền thừa pháp bảo Ly Dương Châu tế luyện phương pháp, nơi này chỉ có cấp bậc linh khí, nội dung phía sau đâu? Nam tử mở miệng hỏi. Thật ra thì đáp án của vấn đề này, hắn trong lòng bây giờ trên căn bản có tính toán, phía sau bên trong, ở sư huynh trên mình. Triệu Hổ đứng dậy nói, ở trưởng môn sư bá hỏi ra câu nói kia thời điểm, Triệu Hổ rõ ràng mình không cần khổ đi nữa đắng cầu khẩn. Hy vọng ngươi nói là sự thật, nếu không, nếu có nửa câu nói xạo, muốn giết muốn róc xương lóc thịt, tất cả mọi chuyện cũng hoàn toàn dựa theo ý đối phương đi làm. Triệu Hổ đột nhiên tuét miệng cười một chút,